Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, trao đổi, 6 chương, sở ly hồn liên chi thân đang tại đại từ ân tự khổ tu. Bàn nhược long tượng công viên mãn về sau, hắn tu luyện tiến cảnh lần nữa nhanh hơn, đột nhiên tăng mạnh, nhưng bất quá mấy ngày, tinh tiến chi nhanh chóng lần nữa biến trì hoãn, giống như lại gặp bình cảnh. Lại để cho hắn nhíu mày không thôi. Sư phụ Tuệ Quảng Hòa Thượng chính đang bế quan, không nên quấy rầy. Hai vị sư huynh cũng bế quan, huống hồ cũng không cách nào đến giúp chính mình. Toàn bộ đại từ ân tự giống như chỉ có một nghe thấy thông sư tổ luyện thành 12 tầng bàn nhược long tượng công, vì vậy đi tìm Định Tính Hòa Thượng, muốn bái kiến nghe thấy thông sư tổ, lại bị Định Tính cáo chi nghe thấy thông cũng không tại trong chùa. Dạo chơi tứ phương, chẳng biết lúc nào có thể quy. Hắn cũng không thể vì vậy mà lại để cho đại từ ân tự triệu hồi nghe thấy thông sư tổ. Chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng, lại để cho Định Tính Hòa Thượng lưu tâm nghe thấy thông hòa thượng tin tức. Hắn nghĩ nghĩ, cải biến tướng mạo, lần nữa hóa thân Lý Kỳ, xuất hiện ở Thiên Đao Tông. Vừa xuất hiện tại Thiên Đao Tông ngoài phủ đệ, lập tức bị Tống Man Nhân triệu nhập trong đó. Gió mát nhẹ nhẹ, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu lên hậu hoa viên một mảnh an tường yên lặng. Một bộ xanh biếc quần áo Tống Man Nhân chính chán đến chết ngồi ở trên hồ tiểu đình ở bên trong. Một tay bám lấy cằm, dựa sau lưng màu son cây cột xem xét trong hồ cá bơi. Một bức không đếm xỉa tới thần sắc, Sở Ly phiêu nhiên tới tiểu đình, đi vào nàng phụ cận, ôm quyền mỉm cười nói, bái kiến tông chủ. Tống Man Nhân ngồi thẳng lên, ôn nhu khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Như thế nào? Sở Ly mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh. Thực sự đến vô tướng đao. Tống Man Nhân kinh ngạc. Sở Ly dùng sức gật đầu. Từ chỗ nào đoạt được? Tống Man Nhân hỏi. Sở Ly nói, bảo thành chỗ đó. Tống Man Nhân cười tươi như hoa. Tán thán nói, thật không hổ là Tuấn Kiệt. Tốt, tốt. Nàng khoát tay chặn lại nói, chờ một lát, nàng lóe lên biến mất vô tung. Sau một khắc xuất hiện lúc, một tay cầm hộp nhỏ, một tay cầm một thanh cổ kính trường kiếm, phóng tới trên bàn đá. Xinh đẹp cười nói, đây cũng là Thuấn Quang kiếm cùng Thiên Cơ Thạch, ngươi xem trước một chút. Sở Ly nghiêm mặt nói, tông chủ, tại trao đổi trước khi, ta còn có một điều kiện, nói nghe một chút. Tống Man Nhân lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, dáng tươi cười nhanh chóng thu lại, bình tĩnh nhìn hướng Sở Ly. Sở Ly nói, tông chủ vô tướng đao không thể đối với Nam Thiên Môn cùng đại từ ân tự đệ tử ra tay. Tống Man Nhân căng cứng lấy ôn nhu khuôn mặt, khẽ nói, người ngược lại là trung nghĩa. Sở Ly cười khổ nói, hổ thẹn, hơi kém đã quên cái này, hiện tại mới nhớ tới. Thật sự chưa nói tới trung nghĩa. Nam Thiên Môn cùng đại từ ân tự. Chấm ngoặc kép, Tống Man Nhân khẽ nói. Người yêu cầu này thật ra khiến ta khó xử. Sở Ly mỉm cười. Tông chủ chẳng lẽ muốn cùng cái này hai tông là địch? Thế sự vô thường. Hôm nay là bằng hữu, ngày mai liền là địch nhân. Ai có thể biết rõ đâu. Tống Man Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói. Có lý. Cái kia còn có một đầu, vô tướng đao không thể đối với ta ra tay, chớ để được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống Man Nhân khẽ nói, trước một đầu ta đều không có đáp ứng đấy. Sở Ly mỉm cười nói, tông chủ thực không đáp ứng, ngoặc kép, được rồi, đáp ứng ngươi á. Tống Man Nhân bất đắc dĩ nói, vô tướng đao sẽ không đối với Nam Thiên Môn cùng đại từ ân tự đệ tử ra tay. Cũng sẽ không đối với ngươi ra tay. Đã thành a, đau đâu? Sở Ly trước thỏ tay mở ra hộp, cầm lấy Thiên Cơ Thạch, lập tức kỳ dị khí tức tràn ngập, trong óc tùy theo nhất thanh, Phi Tinh Quyết tự hành lưu truyền, lấy được Huyền Không Kính Tâm Quyết cũng đi theo lưu truyền. Sở Ly lộ ra thỏa mãn thần sắc, đem Thiên Cơ Thạch trực tiếp phóng tới trong lòng ngực của mình. Lấy thêm khởi cổ kính trường kiếm, nhẹ nhàng rút ra, một đạo kéo dài tiếng rên nhẹ ở bên trong. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra, hào quang sau đó đột nhiên thu lại. Tống Man Nhân nói, kiếm này giấu ở trong hộp quá lâu, cho nên ánh sáng phóng ra ngoài, về sau nhưng lại không biết. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, lần nữa rút kiếm, kiếm quang lại như lưu thủy dịu dàng, dĩ nhiên không hề bức người. Sở Ly nhẹ nhàng run lên, thân kiếm run rẩy, phát ra ông ông tác hưởng, không dứt bên tai, không cần Sở Ly lại chấn động, chính nó liền chấn động không ngừng, phảng phất nội lực tại thân kiếm lưu chuyển không ngớt, liên tục không dứt. Hảo kiếm, Sở Ly thở dài, hắn vận công nhẹ nhàng một đâm, thân kiếm chợt đâm ra, mũi kiếm giống như phá vỡ hư không trực tiếp đến, xác thực hảo kiếm. Sở Ly tán thưởng, xong chưa, nên xuất ra vô tướng đao á. Tống Man Nhân sẳng giọng. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, treo đến bên hông mình, ôm quyền cười nói, đà tạ tông chủ á. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp ngọc, đưa cho Tống Man Nhân. Vô tướng đao lúc này, thỉnh tông chủ xem nhìn. Tống Man Nhân nhận lấy, hít sâu một hơi về sau lại chậm rãi mở ra. Toàn thân căng cứng, cũng ngậm lấy đề phòng chi ý. Tuy nói cũng không có báo động vang lên, nhưng không dám khinh thường, miễn cho bị ám toán. Sở Ly âm thầm tán thưởng, cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Cái này Tống Man Nhân có thể thành tông chủ xác thực không phải may mắn. Hộp ngọc mở ra, một đoàn lập loè hào quang tại trong hộp, mơ hồ xuất hiện một thanh tiểu đao. Tốt, Tống Man Nhân lập tức vẻ mặt tươi cười, nàng kiềm chế ở khát vọng, quay đầu nhìn về phía Sở Ly nói, Lý cung phụng, hảo thủ đoạn. Sở Ly mỉm cười, tông chủ quá khách khí, chúng ta là công bình giao dịch, ta muốn thừa ngươi một cái nhân tình. Tống Man Nhân nói, ngày sau nếu là gặp rủi ro, Nam Thiên Môn cho không dưới ngươi, có thể tới Tệ Tông. Sở Ly ôm một cái quyền, Tống Man Nhân lúc này mới chậm rãi vươn ngọc thủ, trơn bóng không tì vết, linh lung tinh xảo bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đụng chạm bên trên vô tướng đao. Vô tướng đao chợt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua, trong hộp thoáng một phát không không đãng đãng. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng ngọc thủ, trong tay ngọc dĩ nhiên mất đi vô tướng đao bóng dáng. Sở Ly không khỏi líu lưỡi, vô tướng đao trên tay nàng xác thực lợi hại, vô cùng kỳ diệu, chẳng trách hồ nàng như thế khát vọng vô tướng đao, thật đúng như hổ thêm cánh. Bất quá vô tướng trên đao còn có một đám như có như không nghiệp hòa. Hắn không phát động lời nói, không có người cảm ứng được đến, trong thiên hạ có thể cảm ứng được nghiệp hòa tồn tại, trừ mình ra, chỉ sợ chỉ có Văn Diệu Hòa Thượng. Tống Man Nhân cười tươi như hoa, không cách nào tự ức, đã có vô tướng đao, nàng có thể thi hội thiên hạ quần hùng, đưa thân nhất cao thủ đứng đầu liệt kê, mà Thiên Đao Tông hào quang cũng sẽ tùy theo tăng vọt, làm rạng rỡ tổ tông. Tống Man Nhân trong đầu dĩ nhiên dần hiện ra nàng đứng ngạo nghễ tại phần đông cao thủ đứng đầu. Trước khi, mọi người ai cũng kiêng kỵ tình hình, không khỏi đắc chí vừa lòng, thỏa thuê mãn nguyện, dáng tươi cười cũng càng ngày càng thịnh. Sở Ly không có đánh gãy nàng làm mộng đẹp, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Sau nửa ngày qua đi, Tống Man Nhân mới đã tỉnh hồn lại, xem Sở Ly kỳ quái nhìn mình, lập tức ngọc đỏ mặt hồng, sẳng giọng, ngươi còn chưa đi? Sở Ly cười nói, tông chủ cái này liền muốn đuổi ta đi, cẩn thận một chút nhi Tề Thiên Môn. Tống Man Nhân khẽ nói, bọn hắn thế nhưng mà chó điên, một khi bị quấn lên, không chết không ngớt, Nam Thiên Môn che chở ngươi không được lời nói, liền tới nơi này. Sở Ly nói, tông chủ không sợ Tề Thiên Môn, bọn hắn sợ chúng ta mới là. Tống Man Nhân đạo. Sở Ly gật gật đầu, đà tạ tông chủ, đúng rồi, tông chủ cũng biết chúng ta có thể hay không hạ phàm đến hạ thế giới. Tống Man Nhân khẽ giật mình, nhíu mày nói, ngươi muốn đi hạ thế giới? Sở Ly lắc đầu nói, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tống Man Nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, tốt nhất đừng đi hạ thế giới, cơ hồ là hẳn phải chết kết quả. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta là vạn năm thọ nguyên, mà hạ giới chỉ có 1000 năm. Đã đến hạ giới, khả năng liền trực tiếp mất mạng. Sở Ly nói, không thể may mắn thoát khỏi. Không thể, Tống Man Nhân nói, tóm lại không có người hạ đi tìm chết. Trừ phi có bí pháp triệu hoán hồn phách không thể không xuống dưới. Xuống dưới một hồi hồn phách cũng có tổn thương. Cũng sẽ tổn thương thọ nguyên. Nguyên khí đại thương, dưới thân thể đi lời nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Ly làm khó hiểu trạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.